ông xã tổng tài bá đạo sùng, bảo bối tiếp tục, chương 19, lần đầu tiên bị người khác đùa giỡn, góc truyện audio.com, Lạc Dịch Bắc nhìn Phương Trì Hạ ánh mắt xem thường, mỗi ánh mắt đều tràn ngập mỉa mai. Nhất là khi thấy được dòng chữ quảng cáo trên hộp yêu, phá vỡ các loại trải nghiệm cũ. Là gì cũng không có quan hệ với anh, Phương Trì Hạ giãy giụa mấy lần cũng không thoát khỏi tay Lạc Dịch Bắc, bỗng nhiên nâng đầu gối đạp đùng quần Lạc Dịch Bắc. Lạc Dịch Bắc giật mình, động tác nhanh nhẹn lui về sau hai bước tránh thoát chân Phương Trì Hạ, cổ tay chế trụ đầu gối Phương Trì Hạ. Phương Trì Hạ thừa dịp Lạc Dịch Bắc bất ngờ, ánh mắt nhìn về phía tay Lạc Dịch Bắc hạ xuống, một tay giật lấy cái hộp trong tay Lạc Dịch Bắc nắm chặt. Phương Trì Hạ phản ứng rất nhanh, tay Lạc Dịch Bắc vừa mới buông xuống, cái hộp đã bị Phương Trì Hạ lấy mất. Lạc Dịch Bắc sững sờ, bỗng nhiên hiểu được ý đồ của Phương Trì Hạ. Phương Trì Hạ lại dám tính kế. Anh bị lừa. Phương Trì Hạ cẩn thận cầm cái hộp trong tay lui về phía sau hai bước, đôi môi đỏ mọng vểnh lên. Phương Trì Hạ cố ý. Phương Trì Hạ không có hứng đánh Lạc Dịch Bắc, cô chỉ muốn Lạc Dịch Bắc rủ tay xuống, thừa cơ hội lấy lại cái hộp. Bất kỳ nam nhân nào gặp tình huống này cũng phản ứng giống Lạc Dịch Bắc. Lạc Dịch Bắc híp mắt không giấu vết đánh giá Phương Trì Hạ, nhìn Phương Trì Hạ thực hiện được quỷ kế, ánh mắt lộ ra tinh danh, khóe mắt Lạc Dịch Bắc nhảy lên. Lần đầu tiên bị người khác đùa giỡn, rất tốt. Phương Trì Hạ tới đây để làm việc, còn rất nhiều chuyện chưa làm, không có thời gian đứng ở đây mãi. Tôi đi trước, ném ra một câu, Phương Trì Hạ quay người theo hướng ngược lại với Phương Vinh rời đi. Lạc Dịch Bắc nhìn Phương Trì Hạ rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm cái hộp trong tay Phương Trì Hạ, ánh mắt lạnh như băng. Tới Hoàng Cung Club làm việc trên người còn luôn mang theo đồ như vậy, nếu như không phải Lạc Dịch Bắc đêm đó cảm nhận rõ ràng việc phá tan tấm màng nào đó, cộng thêm trên giường lưu lại vết máu, Lạc Dịch Bắc còn cho là mình bị tướng mạo Phương Trì Hạ lừa gạt. Sau khi Phương Trì Hạ bỏ đi, việc đầu tiên là đưa cái hộp đến phòng VIP mà quản lý đã nói, sau đó bưng mấy ly cocktail đến một căn phòng khác. Lúc mở cửa ra, trong phòng có rất nhiều người, nam nữ đều có, trong đó có một gã cầm súng chĩa vào Phương Trì Hạ, trên salon có hai người đàn ông mỗi tay ôm một cô gái. Phương Trì Hạ sững người, đối mặt với họng súng đang chĩa vào mình, thân thể Phương Trì Hạ không rét mà run. Phương Trì Hạ biết Hoàng Cung Club ngư long hỗn tạp, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn giật mình. Giật mình thì giật mình, Phương Trì Hạ vẫn khống chế bản thân rất tốt. Không giống những cô gái khác gặp chuyện như bây giờ đã sợ hét toáng lên, cũng không bị dọa đến mức hai chân nhũn ra đi đường cũng không được. Phương Trì Hạ cúi thấp đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Phương Trì Hạ cúi mặt rất thấp, trước khi đến Hoàng Cung Club, Phương Trì Hạ đã nghĩ đủ cách ứng phó các tình huống. Club là nơi mà khách nhân phần lớn nhân phẩm không tốt, Phương Trì Hạ làm như vậy mục đích là tránh làm cho cô thua thiệt. Đây là cocktail, mời dùng. Lễ phép bưng rượu, đặt trước mặt khách, Phương Trì Hạ quay người, muốn đi, một người đàn ông cũng không biết có phải cố ý hay không, bỗng nhiên vươn chân ra. Phương Trì Hạ không kịp đề phòng, bị hắn ngáng chân, chật vật ngã trên mặt đất. Cách chương.